Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, phần 568. Lúc này cố tình có mấy cái chủng tộc cường giả lại không muốn từ bỏ. Đó chính là nhân tộc cùng yêu tộc, ma tộc cùng với quỷ tộc từ từ. Này đó tộc đàn chí cường giả từ vu tộc điển tịch chung biết có luân hồi nơi tồn tại sau, liền bắt đầu rồi tưởng hết mọi thứ biện pháp tìm về luân hồi nơi. Bọn họ mỗi cách vài thập niên hoặc là mấy trăm năm liền sẽ phái ra ưu tú nhất môn nhân đệ tử, nhảy vào 12 tổ vu hậu duệ đào tẩu thâm uyên ma động. Cái này quá trình rằng co thượng vạn năm, vẫn luôn đến phiên Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Đáng giá nhắc tới chính là, có thể ngăn cản thiên đạo cấm chế, lại đối chủng tộc khác không có tác dụng. Thiên Cơ Môn cùng Thiên Đạo Tông hai cái siêu cấp đại tông liên hợp lại thiết hạ một cái kế hoạch, một cái ở mặt pháp thế giới chu sát thiên đạo hình chiếu tuyệt mật kế hoạch, mà kế hoạch chấp hành giả chính là Liễu Tịch. Vì cái gì là Liễu Tịch? Tựa như âm dương đối lập, nhật nguyệt thay đổi liên tục giống nhau, rắn độc cửa động tất có giải độc dược thảo. Cho dù là thiên đạo hình chiếu, giống nhau có chính mình khắc tinh. Thực rõ ràng, thiên đạo hình chiếu khắc tinh chính là Liễu Tịch. Hắn đối nàng thái độ cùng hắn đối những người khác thái độ hoàn toàn không giống nhau. Mặc kệ thiên đạo hình chiếu vì cái gì đối Liễu Tịch nhìn với con mắt khác, nhưng không hề nghi ngờ, cũng chỉ có Liễu Tịch có thể ở mặt pháp thế giới giết chết hắn. Rốt cuộc đến từ phía sau lưng ám sát, luôn là có thể nhất cử đâm vào trái tim môn sơ mà thiên đạo cũng tương kế tự kế. Tùy ý chính mình hình chiếu Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch cùng nhau dọc theo kế hoạch tiến hành, từng bước một đi tới cái này mạt pháp thế giới, hoặc là nói là luân hồi nơi. Nhưng thiên đạo cũng không phải vì thu hồi luân hồi nơi, hắn chỉ là muốn thu hồi mạt pháp thế giới ý chí. Rốt cuộc thế giới này ý chí, nguyên bản liền thuộc về thiên đạo một bộ phận. Khôi phục toàn bộ ký ức Thu Trường Sinh, chậm rãi phun ra một ngụm trường khí, sau đó lại thật sâu hút một ngụm mang theo khói thuốc súng cho bụi không khí. Tím lôi từ hắn thân thể lỗ chân lông trung thẩm thấu ra tới, biến ảo thành một bộ hoa lệ màu tím trường bào khoác ở hắn thon dài trên người. Hắn chỉ là chống một phen cổ xưa dù giấy, tùy ý đứng ở nơi đó, liền tôn quý giống như toàn bộ thế giới chi chủ. Thu Trường Sinh bỗng nhiên duỗi một cái lười eo, ý thái thanh thản, toàn bộ thế giới lại đột nhiên yên lặng xuống dưới. Nồng hậu bóng đêm, không tiếng động gió đêm, cái hồ đại địa đều tựa hồ theo hắn động tác duỗi một cái lười eo. Sở Ngạn Xuân trên mặt mang theo hoảng sợ biểu tình, ánh mắt không dám tin tưởng nhìn thân thể của mình duỗi một cái lười eo, cùng Thu Trường Sinh động tác giống nhau như đúc. Hắn vô pháp khống chế thân thể của mình, thân thể của mình phảng phất biến thành một con rối gỗ giật dây, mà thao túng nó chủ nhân chính là nơi xa cái kia vẻ mặt vân đạm phong khinh nam nhân. Không chỉ là hắn, hắn nhìn đến trên mặt đất tàn ly hoa cỏ, nơi xa còn sót lại đại thụ, cùng với những cái đó may mắn còn sống sóc con kiến. Thế nhưng đồng thời là một cái duỗi thân vòng eo động tác, gần là bởi vì Thu Trường Sinh duỗi một cái lười eo, vì thế toàn bộ thế giới đều đi theo hắn duỗi một cái lười eo. Bởi vì hắn là thiên đạo, hắn là thế giới chi chủ. Thu Trường Sinh tựa hồ nhớ tới cái gì, bỗng nhiên cúi đầu nhìn ngâm ở lôi chỉ trung Liễu Tịch. Liễu Tịch vẫn như cũ vẫn duy trì khoanh chân đả tọa tư thế, khuôn mặt bình tĩnh như nước, nhưng Thu Trường Sinh lại có thể rõ ràng nghe được nàng không tiếng động ho hét. nôn nóng nội tâm ân y hắn đột nhiên ngồi xổm xuống thân tới. Không chớp mắt nhìn Liễu Tịch kia, Trương Yên lặng giống như trẻ con giống nhau mặt. Thu Trường Sinh không chớp mắt nhìn, mắt sáng như đuốc, xem thực cẩn thận. Một lát sau, hắn nhíu mày, tựa hồ có chút bối rối. Như vậy một nữ nhân, như thế bình phàm, không hề chút nào chỗ kỳ dị. Vì sao làm hình chiếu khi chính mình sẽ đối nàng phá lệ ưu ái? Không thể hiểu được, không hề có đạo lý. Thu Trường Sinh thần sắc hờ hững nghĩ, đột nhiên vươn tay phải, sau đó chuyển qua Liễu Tịch trên đầu. Liễu Tịch vốn dĩ khoanh chân đả tọa ở lôi trì chỗ sâu nhất, ít nói cũng có 20 mễ thâm, nhưng mà Thu Trường Sinh chỉ là vươn tay, nàng người liền xuất hiện ở lôi trì bên cạnh. Khoảng cách Thu Trường Sinh bất quá một tay xa, nàng biểu tình như cũ bình tĩnh, khóe miệng còn ngậm một sợi ý cười, như là lâm vào ngọt ngào ngủ mơ bên trong, chút nào không biết chính mình trên đầu huyền vẫn luôn tử thần bàn tay. Kia chỉ trắng tinh như ngọc tay, chỉ như xuân hành, lại như ngọc điêu, tinh mỹ giống như tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà chính là như vậy một con xinh đẹp tinh xảo bàn tay, lại làm nhìn thấy một màn này người cùng mặt quỷ sắc hôi bại, phảng phất thấy được hủy diệt tận thế. Người đương nhiên là Sở Ngạn Xuân, mà quỷ lại là sớm đã phủ phục trên mặt đất, đã thấp chui vào bụi bậm chung 18 tu la. So với Sở Ngạn Xuân, 18 tu la giờ phút này càng thêm sợ hãi Thu Trường Sinh. Chẳng sợ chúng nó là bị Thu Trường Sinh nuôi lớn, hơn nữa vẫn luôn ôn nhu chiếu cố. Trước kia 18 tu la có bao nhiêu không muốn xa rời Thu Trường Sinh, giờ phút này liền có bao nhiêu sợ hãi Thu Trường Sinh. Chúng nó vốn chính là thiên quỷ, xa so chủng tộc khác càng thêm có thể cảm nhận được Thu Trường Sinh trên người khủng bố mà trang nghiêm khí thế. Cứ việc Thu Trường Sinh xem đều không có thấy bọn nó liếc mắt một cái, cũng không có đối chúng nó lộ ra một tia địch ý. Nhưng 18 tu la lại phảng phất bị một tòa vô hình núi lớn chấn áp, vẫn luôn đem chúng nó áp vào bụi bậc. Mani 18 tu la thân hình bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ cùng trong suốt, phảng phất một trận gió thổi tới là có thể đem chúng nó thổi chúng không lưu một chút dấu vết. Chính là ai cũng không nghĩ tới, đã tùy thời đều sẽ biến mất chúng nó, lại đột nhiên dãy giụa ngẩng đầu lên, nhìn Thu Trường Sinh dày nơm nớp lo sợ lại tội nghiệp nhỏ giọng nói: "Trường Sinh ca ca, ngươi muốn sát Liễu Tịch tỷ tỷ sao?" Chúng nó thanh âm dị thường suy yếu, phảng phất là không hề ý nghĩa lẩm bẩm, nhưng Thu Trường Sinh lại có thể nghe rành mạch. Trên thế giới này bất luận cái gì thanh âm, chỉ cần hắn tưởng, hắn liền có thể nghe thấy. Mà này thanh suy yếu Trường Sinh ca ca, làm kia chỉ sắp chụp được đi ngọc thạch giống nhau bàn tay hơi hơi dừng lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu đi, mặt vô biểu tình nhìn về phía 18 tu la. Không thể giết nàng sao? 18 tu la nơi nào chịu được Thu Trường Sinh ánh mắt, vốn dĩ cũng đã trong suốt thân thể, lập tức trở nên chỉ còn lại có một tia hư ảnh. Không biết khi nào, 18 tu la biến thành 18 cái phấn điêu ngọc trác ngoan ngoãn đáng yêu hai tử. Chúng nó lẫn nhau cho nhau đối diện, như là biết sắp biến mất, vì thế nỗ lực nhớ kỹ đối phương bộ dáng. Đương nhiên không thể giết A Trường Sinh ca ca, một cái viên mặt béo đô đô hài tử nói. Nói xong liền hòa tan tiến trong không khí. Vì cái gì? Thu Trường Sinh ngữ khí bình đạm hỏi. Bởi vì, một cái tiểu nữ hài nhi vừa mới nói hai chữ, lại đột nhiên biến mất. Bởi vì nàng là Liễu Tịch tỷ tỷ a, một cái khác chát hai điều bím tóc tiểu nữ hài như thế nàng nói. Xong, cũng biến mất ở không trung. Bởi vì ngươi là Trường Sinh ca ca, một cái có một đôi thuần tịnh mắt to tiểu nam hài nhi mở miệng. Sau đó phanh một chút biến mất. Bởi vì Trường Sinh ca ca vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn Liễu Tịch tỷ tỷ, khuôn mặt chỉ có bàn tay đại tiểu nữ hài nhi nói xong, thân hình ngay sau đó làm nhạt thành không khí. Bởi vì Trường Sinh ca ca đã từng nói qua, Liễu Tịch tỷ tỷ là ngươi tâm béo đô đô tiểu béo hài còn chưa nói xong liền biến mất không thấy. Nàng là ngươi tâm, ngươi muốn bảo hộ nàng, che chở nàng, nàng ở cạnh ngươi, ngươi mới có thể tìm được chân chính chính mình. Một cái thân cao tối cao hài tử nói tiếp, đồng dạng nói xong một câu, cũng ở Thu Trường Sinh dưới áp lực cái này nổ thành không khí. Đã không có Liễu Tịch tỷ tỷ, ngươi liền không hề là ngươi, ngươi liền vĩnh viễn làm không thành Thu Trường Sinh. Một cái đồng sinh trang điểm tiểu người đọc sách nói, 18 cái phấn điêu ngọc trác nam đồng nữ đồng lần lượt biến mất, chỉ còn lại có cuối cùng mấy cái hai tử, thân hình cơ hồ đã cùng không khí phân không ra lẫn nhau. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút hình người. Trường Sinh ca ca, ngươi là Thu Trường Sinh, ngươi muốn làm Thu Trường Sinh sao? Giết Liễu Tịch tỷ tỷ, ngươi liền vĩnh viễn làm không thành Thu Trường Sinh. Trường Sinh ca ca, không cần sát Liễu Tịch tỷ tỷ, ngàn vạn không cần. 18 tu la đã hòa tan vào không khí bên trong, nhưng mà Thu Trường Sinh bên tai lại tựa hồ còn tàn lưu chúng nó thanh âm ni. Thu Trường Sinh bàn tay trước sau dừng lại ở Liễu Tịch trên trán, không có thu hồi tới, cũng không có tiếp tục rơi xuống đi. Chương 759 đào vong. Hắn nhìn nàng như cũ mặt vô biểu tình, vẫn như cũ ánh mắt lạnh nhạt, nội tâm không hề gợn sóng. A, Thu Trường Sinh thực ghê gớm sao? Vì cái gì phải làm Thu Trường Sinh? Thu Trường Sinh thấp giọng nói một tiếng, tựa hồ có chút nghi hoặc, có chút khó hiểu. Liễu Tịch hai mắt nhắm nghiền, hạp khởi lông mi hắc mà trường, giống như hai thanh nho nhỏ bàn chải, nhẹ nhàng run rẩy. Hiển nhiên nàng đã cảm giác được nguy cơ, nỗ lực muốn mở to mắt. Nhưng ở Thu Trường Sinh nhìn chăm chú hạ, nàng mí mắt phẳng phất đè nặng một tòa núi lớn, trầm trọng nâng không đứng dậy. Chính là ngươi sao? Những cái đó buồn cười sâu giống nhau tu sĩ, thế nhưng muốn dùng ngươi tới giết chết ta sao? Thu Trường Sinh hơi mỏng môi gắt gao nhấp lên, phẳng phất lưỡi dao sắc bén. Nhân loại một tự hỏi, Thượng Đế liền bật cười. Thu Trường Sinh cười nói những lời này, vì thế khóe miệng một câu, thật sự nở nụ cười, thật là buồn cười a. Kia chỉ trắng tinh như ngọc, thon dài như hành bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, như là nhất ôn nhu tình nhân tay, muốn khắc ở Liễu Tịch trơn bóng trên trán. Thiên đạo, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thu Trường Sinh vừa muốn khắc ở Liễu Tịch trên trán, bàn tay đột nhiên im bặt. Huyền ngừng ở Liễu Tịch trên trán lập tức bất động. Hắn tay khoảng cách Liễu Tịch trên trán như thế gần, gần liền hắn lạnh băng lòng bàn tay đều có thể cảm nhận được Liễu Tịch cái trán ấm áp. Hắn nhíu nhíu mày, có chút hoang mang, vì cái gì chính mình sẽ đột nhiên dừng lại? Là bởi vì vừa rồi cái kia thanh âm? Không đúng, Thu Trường Sinh thực mau liền ở trong lòng phủ nhận. Không phải bởi vì vừa rồi cái kia thanh âm, mà là tùy tiện xuất hiện cái gì thanh âm, hắn đều sẽ lập tức dừng lại. Thật giống như hắn trong lòng vạn phần không muốn giết chết Liễu Tịch, nhưng có tìm không thấy không giết nàng lý do. Cho nên chỉ cần có bất luận cái gì thanh âm hoặc là bất luận cái gì có thể cho hắn tạm thời không giết tình huống của nàng xuất hiện, chẳng sợ căn bản là ảnh hưởng không được hắn rơi xuống bàn tay, hắn cũng sẽ lập tức thu tay lại, liền kém một cái lý do, hoặc là một cái bậc thang. Thu Trường Sinh thực hoang mang, hắn không rõ vì cái gì, hắn không biết chính mình sống nhiều ít năm, thời gian đối với hắn tới nói song toàn không có ý nghĩa. Hắn tồn tại xa so thời gian càng thêm xa xăm. Mani Thu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, chậm rãi thu hồi kia chỉ hư gác ở Liễu Tịch trên trán tay, chậm rãi xoay người nhìn về phía nơi xa, sắc mặt tái nhợt. Sở Ngạn Xuân, Sở Ngạn Xuân dựa lưng vào Thông Thiên Kiến Mộc, lúc này Thông Thiên Kiến Mộc giống như thực chất giống nhau, cao ngất trong mây, cao vút như cái thiên đạo. Sở Ngạn Xuân ngữ khí thập phần khẳng định, thanh âm lại có chút run rẩy, tựa hồ ở sợ hãi. Ân, Thu Trường Sinh ngữ khí lạnh nhạt lên tiếng, nhàn nhạt nói, buổi sáng tốt lành a, bằng hữu của ta. Sở Ngạn Xuân hàm răng gắt gao cắn ở bên nhau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, nguyên lai bóng đêm không biết khi nào đã rút đi, hiện tại đúng là sáng sớm thời gian, lập tức liền phải trời đã sáng. Ngươi cũng tới, ngươi thế nhưng tới. Sở Ngạn Xuân không dám tin tưởng nhìn hắn, sao có thể, ngươi rõ ràng tới không được, ngươi rõ ràng tới không được, biến thành tu sĩ là được, rất khó sao? Thu Trường Sinh nhàn nhạt nói. A, Sở Ngạn Xuân cười lạnh nói, cao cao tại thượng thiên đạo thế nhưng sẽ hình chiếu thành tu sĩ, thật là buồn cười, xem ra ngươi ở trên trời cũng tịch mịch. Thực a, tịch mịch là cái gì? Sở Ngạn Xuân sừng sốt, bỗng nhiên cất tiếng cười to lên, hắn cười như thế điên cuồng, liền nước mắt đều cười ra tới, thật là thật đáng buồn a, ta thế nhưng cùng ngươi nói cái gì tịch mịch, ta cũng là thực ngu xuẩn, ngươi loại đồ vật này, sao có thể có tịch mịch loại này sinh mệnh cảm thụ đâu. Thu Trường Sinh lạnh lùng nhìn Sở Ngạn Xuân, cái gì đều không có nói, ánh mắt lạnh nhạt, tựa như nhìn một đoàn không khí. Câu mang a, Thu Trường Sinh nhìn thoáng qua hắn phía sau Thông Thiên Kiến Mộc, tâm niệm vừa động, thân hình liền xuất hiện ở Sở Ngạn Xuân bên người, gần chỉ có một quyền khoảng cách. Sở Ngạn Xuân kinh hãi, muốn tránh thoát, lại phát hiện chính mình phảng phất bị thi triển định thân chú, liền một ngón tay đều không động đậy. Đậu đại mồ hôi lạnh từ Sở Ngạn Xuân tái nhợt trên mặt chảy xuống, tâm phảng phất lọt vào vạn trượng thâm lạnh băng hang động. Thu Trường Sinh nâng lên tay, nhẹ nhàng bao trùm ở Thông Thiên Kiến Mộc trên thân cây. Thông Thiên Kiến Mộc cả người kịch liệt run lên, ngay sau đó yên lặng bất động. Không thể tưởng được Kiến Mộc còn không có hoàn toàn chết đi a. Nếu ngươi có thể khôi phục đến trước kia trạng thái, Kiến Mộc cũng sẽ sống lại đi. Hắn nhẹ nhàng nói, ngươi muốn làm gì? Sở Ngạn Xuân vừa mới nói một câu liền gắt gao cắn môi. Hắn nghe được chính mình thanh âm đang run rẩy, cho nên cắn khẩn không nói lời nào, nên biến mất đồ vật, khiến cho nó biến mất đi. Đây là quy tắc nha. Hết chương.